Con đường nghịch thiên tầm 140. Bây giờ trong Từ Lân tộc, Khương Tư Nam ở nội viện khách quý tu luyện. Hắn vừa đột phá bởi vậy cần vững chắc tu vi thoáng một phát. Ở nơi ngoài y muốn tu thành 12.9600 chân linh. Đối với Khương Tư Nam có chỗ tốt rất lớn. Hôm nay Trần Đình đồng thời tìm hiểu tứ đại tiên kinh, để cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thu hoạch mới. Hơn nữa Trần Đình biến viên mãn, để cho nhục thể của hắn cũng đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam đoán chừng, trong hoang dã, nếu không phải dùng bảo vật đặc biệt cường đại, căn bản không thể phá vỡ thân thể phòng ngự của hắn. Hôm nay chiến lược của Khương Tư Nam cơ hồ có thể được xưng tụng là đệ nhất nhân dưới chí tôn. Khương Tư Nam ở chỗ này cũng không chờ quá lâu. Tầm nửa ngày sau, Từ Hạnh Nhi cùng Từ Đan liền đến nơi. Trên mặt của Từ Hạnh Nhi cùng Từ Đan đều mang theo cười khổ nhàn nhạt. Khương đại ca, lần này chỉ sợ làm người thất vọng rồi. Vừa bước vào cửa, Từ Hạnh Nhi liền nói với Khương Tư Nam. À, sao thế? Lông mi của Khương Tư Nam nhảy lên, hơi có chút nghi ngờ nói. Từ Mặc Nhiên, đại nhân, lại một lần nữa ly khai Từ Lân tộc. Lúc này đây còn không biết tới khi nào mới có thể trở về. Từ Đan chậm rãi nói. Lại đi rồi à? Khương Tư Nam sững sờ, cũng nở một nụ cười khổ. Thật không ngờ lại xảo hợp như vậy. Khương đại ca, người cũng đừng có gấp. Từ Hạnh Nhi vội vàng nói. Từ Mặc Nhiên đại nhân mấy ngày trước ly khai tộc địa. Lâu là một năm, ngắn thì mấy tháng sẽ phản hồi. Không bằng Khương đại ca ở trong Từ Lân tộc ta an tâm tu luyện. Đợi đến lúc Từ Mặc Nhiên đại nhân trở về, người đừng có thể nhìn thấy nàng rồi. Nửa năm thậm chí một năm sao? Chỉ sợ ta không có nhiều thời gian như vậy. Khương Tư Nam có chút thở dài. Hắn cảm giác được thời gian cấp bách. Lần này đến Nam Yêu Châu, chính là đúng là tìm Hoàng Thiên Y. Mà biết được tin tức của Từ Mặc Nhiên tự nhiên là một niềm vui ngoài ý muốn thôi. Nhưng Thiên Đế Sơn giác trục Thiên Đế một đời mới sắp bắt đầu. Khương Tư Nam đáp ứng với vị lão tổ Khương tộc phải ở trước thời hạn đó quay về tham gia Thiên Đế giác trục, vì Khương tộc tranh đoạt Thiên Đế chỉ vị. Nếu ở lại chỗ này một năm nửa năm, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ thời gian. Có lẽ ta thật sự nên ly khai rồi. Khương Tư Nam khe khẽ thở dài, trong nội tâm cảm giác được vô cùng thất vọng. Khương đại ca, ngươi không cần phải sớm ly khai như vậy. Ta biết rõ ngươi tìm một người, tuy từ dân tộc ta lánh đời, nhưng cũng có quan hệ của mình, có thể thấy rõ sự tình toàn bộ Nam Yêu Châu. Không bằng ta thỉnh cầu tộc trưởng, nhìn xem có thể giúp ngươi tìm được tung tích người kia hay không. Thanh âm của Từ Hạnh Nhi có chút dồn dập nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nhưng lập tức nàng liền nhận ra ngữ khí của mình có chút không ổn, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lên. Từ Lân tộc, trên một đỉnh núi cao vút trong mây, thác nước như ngân hà từ trên 9 tầng trời phủ xuống. Có một mảnh trắng xóa bao phủ linh phủ tường hòa mà thanh khiết. Hơn nữa có tử khí thần bí vờn quanh, trông cực kỳ đã bất phàm. Trên đỉnh núi có một tòa tử kim đại điện, bên trong đang ngồi là mấy người. Khí tức có thể nói vô cùng cường đại. Những thân ảnh này tất cả đều mặc áo bào tím, phía trên có phủ văn cùng vân hà tử sắc. Có người già, có trung niên nhân, cả đám nhãn quang đóng mở như điện, thâm thúy sâu như biển. Những người này là các thái thượng trưởng lão, cùng với tộc trưởng của Từ Lân tộc, toàn bộ đều là chí tôn cảnh giới. Ngồi trên ghế chủ vị là Từ Lân tộc tộc trưởng, là một lão giả râu tóc bạc trắng uy nghiêm. Giờ phút này ánh mắt nhìn quét mọi người, chậm rãi nói. Chư vị trưởng lão, Từ Quang Vân Anh đã được đến rồi. Tộc của ta nhiều năm khổ tâm bố trí như vậy, không có uổng phí. Đợi cho đến lúc vật kia xuất thế, đến lúc đó Từ Lân tộc ta chắc chắn khôi phục vinh quang của tổ tiên. Huyết mạch phản tổ, tu vi tăng nhiều, xưng là chí cường giả của Thái Sơ Đại Thế Giới. Nghe được Từ Lân tộc tộc trưởng nói, phía dưới các thái thượng trưởng lão trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kích động. Tộc trưởng nói không sai, tuy Từ Mặc Nhiên đại nhân bất phàm, nhưng Từ Quang Vân Anh này rơi vào trong tay của nàng, cơ hoàng để cho toàn bộ Từ Lân tộc ta đều được tấn chức. Một vị thái thượng trưởng lão nhà gật đầu có chút thở dài nói, nhưng năm đó chúng ta được ý chỉ của chư vị lão tổ ở tiên giới, nói Từ Lân tộc ta gặp được một mệnh định quý nhân giúp tộc ta quật khởi. Nhưng tộc của ta đợi hơn 1.000 năm cũng không có đợi đến. Thẳng đến lúc tộc ta cùng Kim Lang tộc lưỡng bại câu thương, chúng ta phát hiện thần cấm chi địa này, bởi vậy mới rời tộc địa đến tận đây. Mặt thấy bố trí của chúng ta đều sắp hoàn thành, Từ Mặc Nhiên đại nhân lại xuất hiện. Vốn là theo quyết tử quang Vân Anh, kế hoạch của chúng ta không có cách nào áp dụng. Nhưng may mắn Tử Sùng Thái Thượng Trưởng Lão ở Đông Hải không tiếc dùng tánh mạng của mình ở trong di tích tiên đạo cướp được Tử Quang Vân Anh để cho kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện được. Một tay thượng trưởng lão mặc áo giáp tử sắc, nhãn quang lóe ra tinh quang, hơi có chút cảm khái nói. Đúng vậy, nếu không có Tử Quang Vân Anh, hoặc là chúng ta sẽ đợi đến lúc Tử Mặc Nhiên đại nhân lớn lên. Nhưng hôm nay đã có Tử Quang Vân Anh rồi, thượng thiên ban thưởng cho Tử Lân tộc chúng ta cơ hội quật khởi, nhất định không thể buông tha. Hiện tại, Tử Mặc Nhiên đại nhân dù sao còn cực kỳ nhỏ yếu, tuy huyết mạch siêu phàm, nhưng tu vi chưa đột phá chí tôn, đối với tình cảnh hiện tại của tộc ta cũng không có trợ giúp quá lớn. Đợi người Tử Lân tộc ta quật khởi, người thứ nhất muốn giết đúng là Kim Lang tộc. Các thái thượng trưởng lão nghị luận nhau nhau, cả đám vô cùng hào hứng. Tử Lân tộc tộc trưởng duỗi tay phải, nhấn một cái. Thanh âm của mọi người đều phai nhạt xuống, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tộc trưởng. Hắn chậm rãi nói, chư vị trưởng lão đã có được Tử Quang Vân Anh, kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ đồ vật trong thần cấm chỉ địa xuất thế là được. Lúc này đây không có bất kỳ người có thể ngăn cản Tử Trần tộc ta tiến lên rồi. Tộc trưởng nói rất đúng, kế hoạch này chúng ta bố trí rất nhiều năm, tự nhiên là không sơ hở tí nào. Nhưng có một việc ta cảm giác tộc trưởng cũng các vị trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú. Vừa lúc đó trong ánh mắt Tử Thuần Phong hiện lên một tia tinh mang, khẽ cười nói, à, là chuyện gì? Tử Lân tộc tộc trưởng mặt không đổi sắc hỏi. Tử Thuần Phong đứng lên nói, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão có nhận ra thiếu niên cứu Hạnh Nhi cùng Tử Đan là người phương nào không? Hắn không phải nói là đệ tử cao nhân ẩn cư nào đó sao? Chẳng lẽ còn có gì kỳ quặc sao? Tử Lân tộc tộc trưởng nói, trong nhãn quang thần mang lóe lên, chậm rãi nói, đó là hắn đang nói dối. Tử Thuần Phong cười nhạo một tiếng nói, các người khả năng cũng không biết hắn là người Khương tộc ở Thiên Đế Sơn, tên là Khương Tử Nam. Người Khương tộc à? Người Khương tộc thì như thế nào? Khương Tử Nam, cái tên này giống như có chút quen thuộc. Không đúng, người nói hắn là Khương Tử Nam sao? Vừa lúc đó Tử Lân tộc tộc trưởng bỗng nhiên sắc mặt chấn động, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong lòng của hắn có chút kích động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, còn mang theo cuồng hỉ. Hắn thật là Khương Tử Nam mà. Tử Thuần Phong khẳng định nói, đúng vậy tộc trưởng, ta cùng Thiên Đế Sơn Mộ Dung Quán có chút giao tình. Mọi người đều biết, chiến trường Thiên Ngoại Thiên mấy tháng trước từng xảy ra một hồi đại biến. Lôi Đế Hành Cung xuất hiện ở trong chiến trường Thiên Ngoại Thiên. Hơn nữa, Lôi Đế Tiên Kinh nguyên vẹn vì một thiếu niên tên là Khương Tư Nam của Khương tộc nhận được. Mà ta nơi này có hình ảnh của Khương Tư Nam, bởi vậy ta nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay. Trong tay Tử Thuần Phong lóe lên hào quang, xuất hiện một thiếu niên áo trắng, khuôn mặt thanh tú, nhãn quang thâm thúy, đúng là Khương Tử Nam. Thật là hắn à? Hai mắt của Tử Lân tộc tộc trưởng khép hở, sau một lát mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn đã dùng nguyên thần dò xét đến thiếu niên trong đội viện khách quý kia, đúng là Khương Tử Nam. Khương Tử Nam ở chỗ này, đây chẳng phải là ý nghĩa trên người của hắn có Lôi Đế Tiên Kinh nguyên vẹn à? Một vị thái thượng trưởng lão hô hấp dồn dập nói, nếu như thế, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp làm thịt hắn, cướp đi Lôi Đế Tiên Kinh. Thái thượng trưởng lão mặc áo giáp tử sắc kia, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Tộc trưởng, người thấy thế nào? Tử Thuần Phong mỉm cười, nhìn về phía Tử Lân tộc tộc trưởng hỏi. Tử Lân tộc tộc trưởng có chút trầm ngâm, mở miệng nói, Khương Tử Nam cứu Hạnh Nhi cùng Tử Đan, này mới để Tử Lân tộc ta nhận được Tử Quang Vân Anh. Theo lý thuyết, hắn là đại ân nhân của Tử Lân tộc ta. Nhưng hắn đã còn chưa nói hết, đã bị thái thượng trưởng lão kia cắt đứt. Tộc trưởng, lúc này không cần thiết lòng dạ đàn bà. Khương Tử Nam dám nghênh ngang đến Nam Yêu Châu, còn như chúng ta không bắt hắn, những cường giả yêu tôn khác cũng sẽ đối phó với hắn. Huống chi Lôi Đế Tiên Kinh liên quan đến đại đạo vô thượng. Nếu huyết mạch tộc ta kích hoạt, lại nhận được lôi đế tiền kinh nguyên vẹn, tộc của ta chắc hẳn nhảy lên trở thành tồn tại, vượt qua tam đại yêu tộc thánh địa. Tộc trưởng, đây là đại sự liên quan đến tương lai của Tử Lân tộc ta, tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Cùng lắm thì chúng ta ép hỏi ra lôi đế tiên kinh xong, tha cho hắn một mạng là được. Tử Thuần Phong cũng đứng dậy, khẽ mỉm cười nói. Tộc trưởng, ta cũng cảm giác chúng ta nên bắt Khương Tử Nam ép hỏi ra lôi đế tiên kinh. Các thái thượng trưởng lão trong đại điện, giờ phút này tất cả đều là ánh mắt nóng bỏng, kích động khuyên bảo tộc trưởng, một lòng ra ngoài ý định. Sở dĩ nghe được lôi đế tiên kinh, bọn hắn sẽ kích động như thế, không chỉ bởi vì lôi đế tiên kinh nguyên vẹn, giá trị không thể đánh giá, càng đa vì Tử Lân tộc chính là Tử Lân thiên miếu nhất tộc, am hiểu thần thông lôi thuộc tính. Lôi đế tiên kinh mới là pháp môn tu tiên phù hợp với bọn hắn nhất. Lôi đế tiên kinh trần quý, thậm chí vượt qua kế hoạch mà bọn hắn chủ tính nhiều năm như vậy. Tử Lân tộc tộc trưởng cuối cùng khẽ khẽ thở dài nói, được rồi, đã như vậy, vậy thì bắt hắn đi, nhưng phải chú ý, không nên đả thương tánh mạng của hắn. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta chỉ cần lôi đế tiên kinh, tự nhiên sẽ không đả thương tánh mạng của hắn. Tử Thuần Phong khẽ mỉm cười nói. Giờ phút này Khương Tư Nam đã đi ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị rời khỏi tộc địa của Tử Lân tộc. Đã không đợi được Từ Mặc Nhiên, Khương Tư Nam chuẩn bị trước hết ly khai, đi tìm Hoàng Thiên Y. Hắn cũng không có nghĩ đến dựa vào lực lượng của Tử Lân tộc đến tìm kiếm Hoàng Thiên Y. Tử Lân tộc ẩn cư nhiều năm như vậy, đối với tình thế của Nam Yêu Châu sợ rằng cũng không hiểu rõ. Huống chi trong tay Khương Tư Nam còn có Long Hoàng tặng cho Khổng Tước Lệnh. Nếu thật sự không được, hắn có thể đi Huyền Không Sơn tìm Khổng Huyền thiếu chủ. Khương đại ca, ngươi thật sự cứ như vậy rời đi sao? Vậy sao ngươi còn sẽ trở lại thăm chúng ta không? Từ Hạnh Nhi nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt hiện lên thần sắc không muốn, thành gầm có chút trầm thấp nói. Các người yên tâm đi, ta khẳng định con có thể trở lại tìm Từ Mặc Nhiên đại nhân. Đến lúc đó chính là ngày chúng ta tương kiến. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Giang tiểu hữu, chẳng lẽ Tử Lân tộc ta có gì chiêu đãi không chủ đáo sao? Người gấp gáp rời đi như vậy. Vừa lúc đó trong hư không, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hào quang sáng chói chói mắt. Tử Thuần Phong đi ra, nhàn nhạt nhìn Khương Tử Nam. Mà cùng lúc đó, trên hư không gió nổi mây phun, uy áp cường đại tràn ngập tứ phương. Từ trong hư không thần thần hiện ra mấy thân ảnh khí tức cường đại. Tất cả đều là Tử Lân tộc thái thượng trưởng lão. Giờ phút này ánh mắt đều rơi vào trên người Khương Tử Nam, thần sắc khác nhau. Các vị thái thượng trưởng lão, các người làm sao cùng tới đây thế? Từ Hạnh Nhi cả kinh, nàng đã nhận ra được mấy người trước mắt này là Tử Lân tộc thái thượng trưởng lão. Ngoài trừ Tử Lân tộc trưởng lão, những người thái thượng trưởng lão khác vậy mà đều đến. Mà trong nội tâm Khương Tư Nam thì hơi trầm xuống, bản năng có một loại dự cảm bất hảo. Tiền bối khách sáo quá, Tử Lân tộc cũng không chiêu đãi không chú đáo gì, chủ yếu là ta còn có một số việc muốn làm cho nên mới rời đi thôi. Thân sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói. À, Giang tiểu hữu có chuyện gì gấp gáp như vậy? Ngươi là ân nhân của Tử Lân tộc ta. Nói ra xem, Tử Lân tộc ta nhất định sẽ vì ngươi làm cho thỏa đáng. Tử Thuần Phong lại nói. Đa tạ tiền bối, nhưng chuyện này nhất định phải tự ta đi tìm xử lý. Vạn bối làm phiền rồi, xin cáo từ. Khương Tư Nam nói ra, nhưng cảm giác sầu lo trong lòng lại càng ngày càng mạnh. Giang tiểu hữu, mấy ngày nay thần cấm chỉ địa không được an ổn, có đại hùng muốn xuất thế, Giang tiểu hữu vẫn là ở trong Tử Lân tộc cho an toàn. Chờ mấy ngày này qua đi, Giang tiểu hữu lại rời đi, có được không? Tử Thuần Phong thản nhiên nói. Lúc này ngay cả Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn cũng phát giác được có điều không đúng. Vì sao Tử Thuần Phong một mực nói để cho Khương Tư Nam ở lại, hơn nữa còn kéo tất cả thái thượng trưởng lão tới đây? Mà tâm của Khương Tư Nam cũng thời gian dần trôi qua chìm xuống. Hắn đã có suy đoán, chỉ sợ là thân phận của mình đã bại lộ ra mất rồi. Trừ lần đó ra, hắn căn bản không có giải thích khác. Cũng chỉ có lôi đế tiền kinh mới sẽ khiến tất cả thái thượng trưởng lão của Tử Lân tộc ngấp nghé thôi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, mặt ngoài thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: "Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng vạn bối có việc gấp, nhất định phải đi. Cái gọi là đại hùng trì vật, chỉ cần ta không đi đụng vào, có lẽ không có vấn đề gì đâu." Mây mù dưới chân Khương Tư Nam bắt đầu khởi động, dâng lên hắn, chuẩn bị bay về phía xa. Vừa lúc đó trong hư không, một đạo đại thủ ấn vỗ xuống, hào quang sáng chói, ẩn chứa chí tôn uy áp khủng bố, phô thiên cái địa đánh về phía Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động, kim hà tràn ngập, một quyền oanh ra ngoài, lôi cuốn lấy tiếng sấm nổ mạnh, âm âm. Hư không rung mạnh, thần quang rừng rực bắn về phía tứ phương, và Khương Tư Nam thì bị một cỗ lực lượng cường đại áp bách, dưới chân trầm xuống, không tự chủ được từ trong hư không rơi xuống. Cùng hắn khách khí làm cái gì? Khương Tư Nam, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục che giấu sao? Ra tay chính là thái thượng trưởng lão, mặc áo giáp tử sắc, hắn tên là Tử Phác. Giờ phút này, toàn thân sát khí khởi động, trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vừa sợ lại vừa giận, kinh là thân phận của mình quả nhiên bại lộ, mà nội chính là Tử Phác, đường đường là cường giả chí tôn, vậy mà trực tiếp động thủ với mình. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia lãnh mảng nói: "Chẳng lẽ cái này là đạo đại khách của Tử Lân tộc sao? Đường đường là thái thượng trưởng lão cảnh giới chí tôn, lại ra tay đối phó với một vãn bối. Hôm nay ta coi như là thấy được Tử Lân tộc lợi hại rồi." Trong thanh âm của Khương Tư Nam tràn đầy vẻ trào phúng. Giờ phút này Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn cũng lộ ra thần sắc xấu hổ cùng lo lắng. "Các vị thái thượng trưởng lão, các người như vậy là vì sao? Vì sao phải ngăn cản Khương Tư Nam chứ?" Tử Hạnh Nhi đứng dậy, nhìn rất nhiều thái thượng trưởng lão trên hư không, có chút lo lắng hỏi: "Hạnh Nhi, người tránh ra, người này tên là Khương Tư Nam, chính là thiên tài nhân tộc. Chúng ta hoài nghi hắn cứu ngươi cùng Tử Đàn là trắc tâm bất lương, vô cùng có khả năng là tới Tử Trần tộc ta tìm hiểu tin tức, dụng tâm thật sự là hiểm ác đấy." Tử Phác quát lạnh một tiếng nói: "Tốt cho một cái dụng tâm hiểm ác, các người ngăn ta đến cùng là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ các người thật sự không rõ ràng nhất sao?" Khương Tư Nam cười ha hả, thanh âm cao ngang, ánh mắt tất cả nhìn mọi người. "Ta một đường hộ tống hai đệ tử Tử Lân tộc trở về tộc địa, nhưng Tử Lân tộc đã lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ cái này chính là báo đáp của các người đối với ta sao?" Khương Tư Nam càng nói, Tử Hạnh Nhi cùng với Tử Đàn càng cảm giác được xấu hổ. Tử Thuần Phong thì cười nhạt một tiếng nói: "Khương tiểu hữu, không cần kích động như thế. Thật sự là Tử Lân tộc ta địch nhân quá đông, người che giấu tung tích tiến vào Tử Lân tộc ta, khó tránh khỏi để cho chúng ta cảm thấy hoài nghi. Không bằng ngươi tạm thời ở lại đây mấy ngày, chờ chúng ta điều tra rõ ràng lại để cho người ly khai, thấy thế nào?" Tử Phác cũng lạnh lùng cười nói: "Tiểu tử, người cho rằng đã cứu người Tử Lân tộc ta là có thể tùy ý làm vậy sao? Thực thời thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí." Tử Thuần Phong cùng Tử Phác, một cái vai phải diện, một cái vai chính diện, trong lời nói nửa là an ủi, nửa là uy hiếp, vọng tưởng để cho Khương Tư Nam khuất phục. "Không cần nói dễ nghe như vậy, các người nói nhiều như vậy không phải là vì lời đế tiền kinh trên người của ta sao? Nếu có gan liền tự mình tới đây mà lấy. Nhưng ta cam đoan, trước khi các người đạt được lôi đế tiên kinh, ta nhất định có thể ở trước đó hoàn toàn phá hủy." Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, nhưng trong thanh âm lại có một loại kiên quyết. Trong lòng của hắn giờ phút này cũng giận dữ, thậm chí có một loại sát cơ đậm đặc. Hắn thật không ngờ người Tử Lân tộc này vô sỉ tới vậy. Trong lòng của hắn càng âm thầm quyết định, nếu như sự tình thật sự đến một bước xấu nhất, vậy thì triệu hồi ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đến đại khai sát giới, cùng lắm thì tan sát toàn bộ Tử Lân tộc là xong. Tử Thuần Phong khẽ cau mày, lo lắng nhất đúng là Khương Tư Nam tính tình quá cương liệt, chỉ sợ đến lúc đó chẳng những đắc tội với Thiên Đế Sơn Khương tộc, hơn nữa lại còn không chiếm được lời đế tiên kinh hoàn chỉnh kia. "Tiểu hữu quá lo lắng rồi, chúng ta cũng không có ý này, mà là xuất phát từ bảo hộ an toàn của ngươi thôi." Tử Thuần Phong khẽ mỉm cười nói, "Nếu như hôm nay ta nhất định phải ly khai thì sao?" Khương Tư Nam thản nhiên nói. Tử Thuần Phong khe khẽ thở dài nói,

Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng rống ẩn chứa một cỗ bi thương cùng phẫn nộ, để cho người nghe được đều không tự giác cảm xúc trầm thấp đã bị lây nhiễm. Ôi trời, thế gian tại sao có thể có sinh linh khủng bố như thế? Kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là một chân tiên sao? Có người đã không nhịn được rồi, liền tiếng nói, thanh âm có chút run rẩy. Và giờ khắc này lực chú ý của tất cả mọi người đều kịch biến, phát sinh ra hấp dẫn. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng rời ánh mắt đi, không có sốt ruột đối phó Khương Tử Nam. Nó rốt cuộc cũng xuất thế rồi. Từ Thuần Phong thì thảo tự nói, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kích động khó có thể che giấu. Mấy vị thái thượng trưởng lão khác cũng nhìn nhau, đều vô cùng kích động cùng hưng phấn. Khương Tử Nam cũng nhạy cảm phát hiện thần sắc của Tử Thần Phong cùng chư vị thái thượng trưởng lão, trong nội tâm dường như là cũng có chút nghi hoặc. Cái hướng kia đúng là thần cấm chỉ địa, chẳng lẽ thần cấm chỉ địa xảy ra chuyện gì sao? Không thể nào đâu nha. Trong nội tâm của Khương Tử Nam trầm ngâm vô cùng, thầm suy nghĩ mà nói, trước kia ta cũng cảm giác được thần cấm chi địa không tầm thường. Hôm nay, nhìn biểu lộ của đám người Tử Thuần Phong, chỉ sợ bọn họ đã sớm biết đồ vật trong thần cấm chi địa là cái gì. Nếu thật sự là như vậy, có lẽ đây là một cơ hội đào tẩu tốt của ta. Khương Tử Nam suy đoán, thần cấm chi địa khủng bố như thế, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Yêu Châu, thậm chí cường giả những châu khác cũng sẽ bị kinh động đến. Đến lúc đó các cường giả đến đây, có lẽ mình có thể đục nước béo cò. Nhưng thân ảnh trong kết giới cực lớn kia rốt cuộc là cái gì? Thậm chí cao vạn trượng, huyết khí sông lên trời, siêu việt tất cả nhân tộc, yêu tộc cùng ngoại vực dị tộc. Thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Thân ảnh cực lớn, xem bộ dáng đã bị kết giới của thần cấm chi địa trói buộc, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Nhưng Khương Tử Nam cảm giác được, lực lượng kết giới dần dần suy yếu, chỉ sợ khốn không được sinh linh quá dài kia. Vừa lúc đó trong hư không lóe lên hào quang, đã xuất hiện một lão giả mặc áo bào tím, râu tóc bạc trắng, hai con người thâm thúy như biển cả. Giờ phút này nhìn thân ảnh cực lớn phía xa, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kích động. Trời có mắt, Từ Lân tộc ta đã chờ đợi ngàn năm, hôm nay có rút cuộc xuất thế rồi. Trong miệng Từ Lân tộc tộc trưởng phát ra một tiếng thở dài, trong thanh âm càng nhiều nữa là kích động cùng hưng phấn vô cùng. Thuần Phong Tử Pháp, tất cả mọi người cùng ta đi nào. Hôm nay dị tượng đã vừa xuất hiện, những cường giả khác của Nam Yêu Châu chỉ sợ trong lúc nhất thời còn không cách nào chạy tới. Đây là một cơ hội ngàn năm khó có một, gặp gỡ như vậy chúng ta nhất định phải bắt lấy nó. Vâng. Từ Thuần Phong cùng các thái thượng trưởng lão đều cung kính thi lễ nói. Tộc trưởng, tiểu tử này làm sao bây giờ? Ánh mắt của Tử Pháp rơi vào trên người Khương Tử Nam, lên tiếng hỏi. Mang theo hắn cùng đi đi. Tử Lân tộc tộc trưởng gọn gàng mà linh hoạt nói. Sau đó cả người hóa thành một đạo tử quang, lập tức vọt về phía xa xa. Sau lưng Tử Thuần Phong cùng các thái thượng trưởng lão đều đi theo. Mà Tử Pháp nhìn Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, thành thật một chút cho ta, không nên đùa nghịch ngợm như vậy. Nếu như không chớ trách ta không khách sáo đấy. Nói xong trong tay của hắn lóe lên hào quang, một đạo thần hồng xoáy lên Khương Tử Nam, lập tức mang đi theo. Khương Tử Nam cũng không có phản kháng, trái lại hắn cũng muốn đi thần cấm chỉ địa nhìn xem một phen. Đến lúc đó, có lẽ có thể tìm cơ hội đào tẩu được. Hơn nữa trong lòng Khương Tử Nam cũng có một loại cảm giác, phảng phất như đại gia hỏa ở thần cấm chi địa kia cùng mình có chút liên quan, hấp dẫn mình nhất định phải đi điều tra một phen. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Khương đại ca có thể bị nguy hiểm hay không đây? Tử Đàn lên tiếng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Có lẽ không việc gì đâu. Các vị thái thượng trưởng lão bị biên cố ở thần cấm chi địa hấp dẫn, mang theo Khương đại ca, hẳn là sợ hắn chạy mất. Đi nào, chúng ta cũng đi lên xem một chút nào. Từ Hạnh Nhi cắn răng nói, hai người cũng đáp mây bay về phía thần cấm chi địa. Trung tâm thần cấm chi địa, nhìn kết giới cực lớn trước mắt, hỗn độn khí phủ tận tràn ngập, phảng phất như một tiểu thế giới, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Hơn nữa, đại gia hỏa trong đó, trên người tản mát ra huyết khí bàng bạc, uy áp vô cùng cường đại, trên người phảng phất

muốn trong thời gian ngắn xóa đi căn bản là không có khả năng, cho nên Tử Lân tộc tộc trưởng mới yên tâm ném hắn qua một bên. Âm âm, đất trùng đối chuyển, càn khôn rung động lắc lư, sinh linh kinh khủng kia từ trong hỗn độn khí đi ra, một bước dẫm nát đại địa, lập tức cát vàng bay bố, đại lục rạn nứt, khí tượng vô cùng kinh người. Oanh oanh oanh, đại địa run rẩy càng quyết liệt, vô số hào quang rộng hang sâu tung hoành. Sau đó trong hư không, gió nổi mây phun, đảo loạn thiên địa. Có lôi đỉnh hư không rừng rực tung hoành, tràn ngập tử khí hủy diệt. Mọi người chú ý, vật kia muốn đi ra rồi. Vừa lúc đó, Tử Lân tộc tộc trưởng gào thét một tiếng. Tất cả thái thượng trưởng lão Tử Lân tộc sắc mặt chấn động, tinh quang sáng chói chói mắt, tựa như là một hình trụ tử sắc quán thông thiên địa, thẳng vào cửu thiên. Hống! Sinh linh khủng bố bộc phát ra một tiếng rống giận dữ kinh thiên động địa, ẩn chứa bị thương cùng phẫn nộ. Hư không chung quanh nghiền nát, lộ ra một mảnh tối om. Hư không loạn lưu cùng hỗn độn sương mù đan vào, phảng phất như muốn hủy diệt thế giới này. Thời điểm sinh linh khủng bố kia từ trong cái giới đi ra, cửu băng tinh lập tức chuyển động. Ong ong, cửu băng tinh sáng chói đến cực hạn, một cỗ tử khí hạo hạo đãng đãng bay thẳng thương khung. Vừa lúc đó tăng thêm Tử Lân tộc tộc trưởng ở trong thập đại chí tôn, toàn thân hào quang đại tác, một cỗ khí tức thần bí mà bao la mịt mờ, phảng phất như thức tỉnh. Âm âm. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên trên 9 tầng trời, trong hư không vô tận, có 9 viên chí tôn tinh thần hiện hiện. Mỗi một viên đều vượt qua ánh sáng mặt trời, mỗi một viên đều mênh mông cuồn cuộn, lay động chư thiên tình đấu, lẫn nhau đan vào cấu kết, tạo thành một cửu mang tinh pháp giới cử đại, lập tức bao phủ sinh linh khủng bố ở phía bên dưới. Thiên Xu tinh, Thiên Toàn tinh, Thiên Cờ tinh, Thiên Quyền tinh, Ngọc Hành tinh, Khai Dương tinh, Diêu Quang tinh, Thái Âm tinh, Thái Dương tinh. Trong nội tâm của Khương Tử Nam trùng mạnh, nhịn không được thốt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Hắn thật sự không ngờ được, Tử Lân tộc bố trí xuống tòa đại trận này lại khủng bố như thế, trực tiếp triệu hồi ra 9 đại chí tôn tinh thần, bắt đầu tinh thần tăng thêm Thái Âm Thái Dương, bày trong một tòa đại giới đại trận khủng bố. Nhưng để cho Khương Tử Nam khiếp sợ còn chưa kết thúc. Với lúc đó, ở trung ương 9 viên chí tôn tinh thần, hào quang màu tím xuất hiện, ngay sau đó càng ngày càng sáng, sáng chói chói mắt, thậm chí hào quang quanh 9 đại chí tôn tinh thần từ khí mênh mông cuồn cuộn, tựa như chư thiên đế vương, vạn giới chí tôn quý không thể nói. Tử Vi tinh. Khương Tử Nam chậm rãi nói ra, ở trên đỉnh đầu Tử Lân tộc tộc trưởng, viên tinh thần kia đúng là Tử Vi tinh, cũng được xưng là đấu sổ chi vương, cũng được xưng là đế tinh, chính là tinh thần tôn quý thần bí cường đại nhất trong chư thiên tinh thần. Hiện tại Khương Tử Nam chứng kiến ở trên hư không liên tạo thành cảnh tượng thần bí như vậy. Tử Vi tinh thống lĩnh 9 đại chí tôn tinh thần, 9 đại chí tôn tinh thần được hàng tỷ tinh thần vờn quanh, lẫn nhau đan vào, tạo thành một kết giới thần bí mà đại khí. Làm cho Khương Tử Nam khiếp sợ nhất chính là, hắn cảm giác được 10 viên chí tôn tinh thần kia bố trí xuống pháp giới đại trận. Tuy hắn không phải rõ ràng, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được cùng những chi tôn dị tộc kia bố trí xuống tiểu chu thiên tinh thần đại trận có chút tương tự vậy. Chẳng lẽ đây cũng là tàn trận của chu thiên tinh thần đại trận sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động. Nhưng vừa lúc đó, một đạo tử khí phá toái hư không bắn tới. Ông! Tử Lân tộc tộc trưởng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo tử sắc hào quang, rất tròn và thần bí, phảng phất như có ngàn vạn mũi giãn ra, tản ra hào quang hoa mỹ như trật tự thần liên từng sợi rủ xuống. Thời điểm hấp thu Tử Vi tinh tinh lực, tử quang vân anh lập tức rơi xuống dưới, rơi vào trên đỉnh đầu sinh tinh khủng bố, bắt đầu đại phóng hào quang. Thẳng cho đến lúc này, hỗn độn sương mù tản ra, kết giới thần bí nghiền nát, Khương Tử Nam mới rút cuộc nhìn rõ ràng bộ dạng của thần linh kia. Để cho Khương Tử Nam khiếp sợ chính là, sinh tinh này tuy cao tới vạn trượng, như là một thái cổ thần sơn, nhưng tướng mạo lại giống nhân tộc y như đúc. Hắn đỉnh thiên thập địa, làn da toàn thân màu đồng cổ, tản ra hào quang bất hủ, mặc quần áo gia thú không biết tên, tóc dài màu đen cuồng phũ, tản ra một loại khí thức cuồng dã và bá đạo. Ánh mắt của hắn kim sắc, giờ phút này như hai mặt trời, trong đó bắt đầu khởi động lên lửa giận, trong miệng bộc phát ra thành âm núi thở hải khiếu, song âm vô tận để cho Khương Tư Nam cũng cảm giác được nguyên thần run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Nếu hoàng gia ở đây, chỉ sợ lập tức sẽ bị đánh tan nguyên thần mất. Giờ phút này Tử Quang Vân Anh như một mặt trời tử sắc bám vào trên đỉnh đầu sinh tinh kia, một loại lực lượng thần bí phát ra, phảng phất như muốn từ trên người sinh linh kia lấy đi vật gì đó. Sinh linh kia liên tục gào thét, phảng phất như đụng phải thống khổ cực hạn, tứ chi cuồng loạn vung vẩy, đại địa bị hắn đánh ra một hố sâu, cát vàng bay loạn, nhưng Tử Quang Vân Anh vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Thời điểm sinh linh kia xuất hiện, coi như là Tử Lân tộc tộc trưởng, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh, có chút khó có thể tin. Tộc trưởng, cái này căn bản không phải thượng cổ thần thú. Ôi trời, tại sao lại có thể có nhân tộc khổng lồ như thế? Đây rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt của Tử Thuần Phong tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ. Chẳng lẽ đây là thượng cổ thần linh sao? Ta cảm giác được hắn tuyệt đối không phải thượng cổ thần thú đâu. Thanh âm của Tử Pháp cũng run rẩy nói. Tử Lân tộc tộc trưởng cắn răng, thanh âm lạnh lùng nói. Trường bất kể nhiều như vậy được, mặc kệ hắn là cái gì, hôm nay hắn đều chết chắc. Các người không cảm giác đến trên người hắn huyết khí cùng lực lượng nguyên thần cường đại lắm sao? Chỉ cần bị Tử Quang Vân Ảnh cắn nuốt, đến lúc đó chính là thời điểm Tử Lân tộc ta quật khởi. Vâng. Tất cả thái thượng trưởng lão của Tử Lân tộc đều lớn tiếng đáp, trong ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Tử vì đế tinh, chín đại chí tôn tinh thần bắn ra 10 cái cột sáng sáng chói, bao phủ chung quanh sinh linh kia, hình thành cự lao không thể phá. Bất luận sinh linh kia giãy giụa như thế nào, nhưng căn bản không cách nào giãy giụa ra ngoài. Khương Tư Nam chứng kiến, sinh linh trong pháp giới toàn thân là làn da màu đồng cổ, bị từng sợi tử quang đâm rách, từ đó chảy ra huyết quang tử sắc lốm đa lốm đốm, bắt đầu dũng mãnh lao về phía Tử Quang Vân Anh. Mà giờ khắc này, Thiên Khôi Thiên Cơ cùng Thiên Cương tam đại tình tướng cũng bị sinh linh trước mắt dọa sợ ngây người. Chủ thượng, không phải nói dưới phòng ấn là một thượng cổ thần thú bạch trạch sao? Vì sao lại là một con người? Giờ phút này Thiên Cương nói lắp bắp. Trong ánh mắt của Thiên Cơ cũng lộ ra một tia chấn động, cười khổ nói. Ta làm sao mà biết được? Theo lý thuyết chủ thượng không có khả năng nói sai. Nhưng cái này là nhân tộc cũng quá kinh khủng đi. Nhân tộc hơn 1 vạn trượng, coi như là thời kỳ thượng cổ cũng không có xuất hiện qua. Nhưng thời kỳ thượng cổ từng diễn sinh qua một loại tộc, sinh linh này được lại rất giống. Thiên Khôi tình tướng chậm rãi nói, người nói là khoa phụ nhất tộc sao? Ánh mắt của Thiên Cơ tình tướng chấn động, lên tiếng kinh hồ nói, không sai. Thiên Khôi gật đầu nói, thời kỳ thượng cổ, khoa phụ nhất tộc tuân theo ý chí của thế giới này, sinh ra ở chỗ sâu trong hư không, so với nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn cổ xưa, được xưng là thần tộc. Thần tộc ư? Không phải nói hoàng kim tộc mới được xưng là thần tộc sao? Thiên Cương tình tướng hơi có chút nghi ngờ nói. Thiên Cơ tình tướng khinh thường nói, hoàng kim tộc à? Hoàng kim tộc chỉ là di trạch nhận được một chút huyết mạch thần tộc mà thôi, cũng dám trở thành thần tộc sao? Trong núi không có lão hổ, hậu tử xưng đại vương, mà khoa phủ nhất tộc mới thật sự là thần tộc đấy. Trong ánh mắt của Thiên Cơ tình tướng lộ ra một tia cảm khái cùng vẻ kính sợ nói, thời kỳ thượng cổ thiên địa diễn biến thai nghén ra 800 triệu 4.000 vạn thượng cổ thần ma, trong đó khoa phủ nhất tộc là người nổi bật trong đó, hơn nữa sau nhiều lần đại chiến đã trở thành thần tộc chúa tể thiên địa. Nhưng không biết vì sao khoa phủ nhất tộc lại đột nhiên biến mất. Cái này mới có về sau yêu tộc tranh bá thiên địa, nhân tộc chúa tể thương sinh. Theo truyền thuyết, thời điểm khoa phủ nhất tộc vừa sinh ra thì cao trên 1000 trượng, vừa ra đời liền có được lực lượng vô cùng vô tận. Thiếu niên kỳ có thể đạt tới 1000 trượng, mà thanh niên thì có thể đạt tới 100 vạn trượng, triệt để thành thục đứng dậy đỉnh thiên lập địa khoảng chừng 100 vạn dặm. 100 vạn dặm ư? Thiên Cương tặc lưỡi,